Mộ Nam Chi, chương 51, 51, biên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này kinh thành đang đón cơn gió lạnh thấu xương, cỏ cây khô héo nhưng ngự hoa viên từ cấm thành vì có người chuyên quản lý, nên cây cối trường thanh dù đã vào đầu mùa đông, nhưng trong hoa viên cây xanh vẫn sum xê, tùm tươi tốt, chỉ cần có gió thổi qua liền vang lên liên tục những tiếng xào xạc. Khương Hiến nhìn đã cảm thấy có chút lạnh. Thời tiết như vậy, không biết Lý Khiêm có chịu được không? Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, ngự hoa viên rất im ắng, không có một tiếng động. Nàng nghĩ nghĩ, lần trước gặp phải Lý Khiêm là ngay chỗ cây hải đường. Cây hải đường hiện giờ, lá cây khô màu nâu, cành cây không còn lá che chắn đã bại lộ dưới bầu trời, mang theo vài phần đông hoang vu. Nhưng bên cây hải đường lại im ắng, vẫn không có một điểm tiếng động. Lý Khiêm chắc không chờ nàng được nữa liền đi. Khương Hiến tâm có chút lạnh xuống, nàng cảm thấy mình cũng nên về Từ Ninh Cung, nhưng trong lòng có thanh âm nói cho nàng biết, Lý Khiêm không phải loại người dễ dàng từ bỏ. Hắn đã nói ở ngự hoa viên đợi nàng, nên vẫn ở ngự hoa viên, có lẽ bọn họ chưa gặp được, cũng có lẽ là hắn chờ lâu nên đi tham quan đây đó, hoặc sợ thị vệ đi tuần phát hiện, nên đã chờ ở đâu đó. Nàng đã tới, tốt xấu cũng muốn gặp mặt rồi nói. Khương Hiến đi trên hành lang ở ngự hoa viên một vòng. Không nhìn thấy Lý Khiêm, Khương Hiến mặt đã ức chế đến nổi âm trầm. Hỗn đàn, hỗn đàn, nàng nếu còn tin lời nói của hắn là thật, nàng chính là đồ đần. Khương Hiến khẽ nâng váy lên, vội vàng muốn đi khỏi ngự hoa viên. Có một hòn đá nhỏ rơi vào bên chân của nàng, nàng ngạc nhiên đứng lại, lại có một viên đá nhỏ rơi vào bên chân nàng. Nàng lúc này mới dám chắc chắn, theo hướng mà nhìn qua. Lý Khiêm ngồi xổm ở trên cây bách thụ trước cửa gốc bên kia ngự hoa viên. Khương Hiến tức giận khiến sắc mặt đỏ bừng. Hắn thế nào cũng là tổng binh chi tử. Tại sao mỗi lần gặp đều làm ra loại không thích hợp với thân phận, thể diện vậy? Người thế nào lại ở chỗ này? Nàng vặn hỏi, trong lòng lại không hiểu có một cỗ tâm tình vui sướng. Con ngươi lập lòe tỏa sáng, rõ ràng là ban ngày, lại phảng phất trong đáy mắt là đầy trời tinh đấu, chiếu sáng rạng rỡ. Sặc sỡ lóa mắt. Lý Khiêm hô hấp trì trệ, từ trên cây nhảy xuống. Ta sợ người khác phát hiện, liền núp ở trên cây. Lúc ngươi tiến vào ta đã nhìn thấy ngươi, đang tính gọi ngươi tới, kết quả ngươi đi thẳng đến ngự hoa viên phía đông, không thấy tăm hơi, ta lại không dám lớn tiếng ồn ào, vừa lúc ở trên cây có thể trông thấy phía xa, trông thấy ngươi đi tới, ta không dám kinh động ngươi. Hắn nói, ý thức còn dừng lại tinh quang bên trong, có vẻ hơi không quan tâm. Khương Hiến sắc mặt hơi trầm xuống, vui sướng trong lòng vẫn không thể trải nghiệm cùng cảm giác, Lý Khiêm cử động biến mất vô tung vô ảnh. Cây kia cao khoảng một trượng, tán cây như dù, thân cây thẳng tắp, hắn đột nhiên từ tán cây bên trong nhảy xuống, đem bách kết bọn họ dọa đến một trận ồn ào. Nàng thật muốn đem đầu hắn bổ ra nhìn xem, bên trong chứa cái gì, tại sao mỗi lần ở trước mặt nàng đều phải gây ra chút động tĩnh. Hắn không thể yên lặng. Yêu nhã thong dong, như một quý công tử xuất hiện ở trước mặt nàng sao? Khương Hiến nghĩ đến kiếp trước hắn làm những sự tình kia, tâm tư muốn khiển trách giáo huấn hắn cũng biến mất. Nàng mặt không đổi sắc nhìn Lý Khiêm, chờ đám cung nữ, nội thị phía sau yên tĩnh lại. Lý Khiêm cảm nhận được nàng không nhanh, không khỏi sờ cằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Nam quận chúa tính tình này, thật đúng là âm tình bất định a, mới vừa rồi còn tốt. Lúc nhìn thấy hắn còn cao hứng, nhưng trong nháy mắt liền tạo ra bộ dáng, biến thành kiểu thiếu nữ khuê các. Bất quá, thân phận nàng hiền hách, đã lớn lên ở trong cung, quy củ trong cung lại đặc biệt nhiều, nàng hẳn là đã bị dưỡng thành tác phong này. Lý Khiêm tưởng tượng thế nào, đều cảm thấy Khương Hiến có chút đáng thương. Cười cũng không dám lớn tiếng, nói cũng không được tự nhiên, nàng vẫn không được như các tiểu cô nương khác. Lý Khiêm liền từ trong ngực móc ra một túi hầu bao màu đỏ xanh đưa cho Khương Hiến, nói. Này, cho ngươi, dù Khương Hiến chấn định như thế nào, cũng bị hành động của hắn làm cho giật mình kêu lên, lùi lại hai bước, ánh mắt nhìn túi hầu bao kia đảo một vòng, mắt mang theo cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì? Lý Khiêm ngay từ đầu còn có chút mộng bức, nhưng nghĩ lại liền hiểu ra. Nam nữ 7 tuổi không chung chiếu. Tiểu cô nương sẽ không cho là hắn muốn cùng nàng trao phận chứ. Hắn cảm thấy mình nên tới trước mắt tiểu cô nương này giải thích một phen. Nhưng không biết tại sao, hắn lại vẫn hướng phía Khương Hiến nháy nháy mắt, ánh mắt sáng ngời mang theo ba phần chế nhạo, ba phần gấp rút, trêu chọc nói. Ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì? Khương Hiến lập tức mặt đỏ như máu, vừa quẫn vừa thẹn. Hắn nghĩ chỉ đơn thuần đưa nàng ít đồ, thật giống như đi nhà khác làm khách, muốn khách khí đưa chút quà tặng thôi. Như kiếp trước, hắn mỗi lần vào kinh đến yết kiến nàng, ngoại trừ những tờ đơn bên trên, còn bí mật đưa nàng mấy món đồ chơi nhỏ. Nàng thế nào lại hiểu lầm hắn muốn lấy lòng nàng, nhưng đây là lỗi của nàng sao? Ai bảo hắn luôn luôn bắt lỗi của nàng không thả, hắn không thể coi như không trông thấy sao? Khương Hiến thẹn quá hóa giận, hắn không thể đột nhiên có đạo sét đánh xuống, bổ ra một khe hở để nàng chui vào. Nhưng từng làm qua nhiếp chính thái hậu tôn nghiêm lại không cho phép nàng thất kinh. Nàng hít một hơi thật sâu, rất nhanh đứng thẳng lưng, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra thân thiết lại không sai lệch thành mỉm cười, nói. Đa tạ Lý thị vệ, chuyện đột nhiên xảy ra, là ngoài ý muốn, thất lễ. Nàng không nhanh không chậm nói, rất nhanh liền kết thúc đề tài này, hướng phía sau phục thị, ra hiệu đem đồ của Lý Khiêm nhận lấy, nói. Lý thị vệ tìm ta có chuyện gì gấp gáp sao? Nên nói nàng đều đã nói, chẳng lẽ Lý Khiêm còn không nghĩ thông suốt được sao? Hắn hẳn không ngốc như thế chứ? Bách Kết bước nhanh về phía trước, uốn gối hành lễ, nhận lấy. Hầu bao của Lý Khiêm, dù sao cũng là người hầu hạ bên cạnh Gia Nam quận chúa. Lý Khiêm hướng phía Bách Kết gật đầu cười, đem hầu bao giao cho Bách Kết. Khương Hiến nhíu mày, kiếp trước, Bách Kết cho Lý Khiêm làm thiếp thất. Nghe nói rất được sủng ái, rất có thể diện. Bây giờ gặp mặt, trường hợp như thế, hắn vẫn chú ý tới Bách Kết. Có thể thấy được Bách Kết với hắn, vẫn là khác biệt. Trong miệng nàng giống như ngậm khỏa không có chín mọng thanh hạnh, lại chát vừa chua, còn mang theo tia khổ, âm thanh có chút không vui nói. Đa tạ, trong cung khắp nơi đều có tai mắt, Lý Khiêm đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tìm Khương Hiến, đặc biệt là nàng đối với hắn vẫn như thế. Hắn mặc dù chú ý tới dị dạng, Khương Hiến, lúc này lại không có tâm tư nghĩ nhiều, thần sắc hơi chính, nói. Quận chúa, chúng ta có thể tìm một chỗ nói chuyện không? Khương Hiến lập tức biết hắn có ý đồ mới đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bận biểu chỉnh lý tốt tâm trạng, nghiêm nghị hướng Lý Khiêm nhẹ gật đầu, nói. Người đi theo ta, rồi mới hướng bên cạnh Lương Đình đi. Bách Kết bọn họ đứng xa xa trông coi, không dám tới. Lý Khiêm thấy đỉnh nghỉ mát chung quanh rải rác trồng trọt mấy cây đại thụ, cũng cảm thấy nơi này là nơi tốt để nói chuyện. Hắn thấp giọng nói, người nói sự tình ta cẩn thận nghĩ qua, đến lúc đó có thể mời quốc công gia đem thọ thần an bài nói cho ta, đồng thời đến ngày thọ thần lặng lẽ thả ta một con đường sống đi gặp Tào Thái Hậu. Cái gì? Khương Hiến kinh hãi nhìn qua Lý Khiêm, nàng đã đem lời nói được như vậy lộ ra. Lý Khiêm thế nào còn muốn tới bên cạnh Tào Thái Hậu góp cứu giá, vậy hắn sẽ không cầu bá phụ nàng thả hắn một con đường sống. Hướng Hoàng thượng đưa nhập đội, thay thế Hoàng thượng ngoại trừ Tào Thái Hậu. Đây không phải đem thanh danh của mình không làm số, nghĩ thối đường cái sao? Hỗn đản này, đến cùng có đầu óc hay không a? Lúc này còn đòi trước mặt Tào Thái Hậu góp. Hắn có thể bình thường hơn hay không? Còn tiếp, cách chương.